Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 231, về nước. 3/8 cầu vé tháng. Không uống bao nhiêu rượu. Tuy rằng, Joker quay chụp hầu như tiến vào kết thúc, còn lại cũng đều là chút thường ngày nội dung vở kịch. Nhưng đoàn kịch bốn vị chủ sáng cùng uống say rồi. Truyền đi, mất mặt khác nói, xuất phẩm phương Warner Bros. Có thể sẽ tới giết đi người. Bọn họ uống rượu tiền đi đều là Joker, chướng, xuất phẩm phương cho rằng đoàn đội chính đang liều mạng đuổi công. Nào có biết, bọn họ trải qua rất phóng khoáng. Đúng rồi, Todd còn tìm Thẩm Minh nhổ nước bọt quá Robert De Niro. Nói hắn mỗi ngày quang uống rượu liền đến hoa $300 một bình rượu đỏ. Thẩm Minh an ủi một câu, ngược lại lại không cần ngươi đào tiền. Người sau vừa nghĩ, cũng đúng, bất quá Minh Tử cũng là xuất phẩm phương một trong. $300 một bình rượu đỏ ở nước Mỹ, đã rất cao cấp rồi. Phải biết, một bình rượu đỏ giá cả vượt qua $100. Liền là xa hoa rồi. $300 rượu đỏ. Nói như thế, Champagne Amand de Brignac, Bắc Mỹ gần như chính là $300. Thế nhưng ở quốc nội trực tiếp bán được 8.800 một bình. Uống xong cuối cùng nửa ly rượu đỏ, Thẩm Minh nói, như vậy đi, Scott, ngươi có thể tìm tới có sức hiệu triệu minh tinh sao? Trừ ta ra, ngoặc kép, rất khó, ta nghe nói ngươi là diễn viên hành động xuất thân. Lẽ nào ngươi không nghĩ diễn cảnh hành động? Ta nghĩ diễn, nhưng ta không muốn đánh quyền. Minh ca rất thành thật trả lời. Ngoặc kép, vậy ngươi đồng ý đầu tư sao? Thẩm Minh liếc nhìn Todd Phillips, sau đó mới nói, ngươi đem dự toán làm một hồi. Nếu như không vượt qua $30 triệu, ta có thể cân nhắc. Ngoặc kép, ta không chuẩn bị làm đạo diễn. Ngươi không làm đạo diễn ai làm? Todd Phillips khoát tay áo một cái. Ta không được. Trong tay ta còn có mấy cái hạng mục đây. Dừng một chút, Todd nói, có lẽ Bradley Cooper cảm thấy hứng thú. Bradley Cooper là Todd Phillips bạn gay tốt. Hai người đồng thời chế tạo The Hangover, hệ liệt. Scott Silver khoát tay áo một cái. Bradley trong tay cũng có mấy cái hạng mục. Hắn cùng Bradley cũng rất quen biết. Kỳ thực, chính ngươi làm đạo diễn là lựa chọn tốt nhất. Ngoặc kép, ta, Scott Silver trầm mặc lại. Cái tên này có chút túng rồi. Hắn lần trước làm đạo diễn vẫn là thế kỷ trước sự tình. Ngày 15 tháng 11, Thẩm Minh từ Los Angeles đi máy bay bay về nước bên trong. Vì sao là Los Angeles? Kết thúc, Joker, quay chụp. Hắn chạy Los Angeles thấy Damien Chazelle. Hai người hàn huyên chừng mấy ngày. Có chút tiếc nuối, Damien Chazelle bộ kế tiếp diễn đã xác định là nhân vật chuyện ký mảnh. First Man, từ tên liền có thể nhìn ra đây là giảng giải Neil Armstrong cố sự. Chính là vị kia, về phía trước một bước nhỏ, văn minh một bước dài, sáng tác giả. Để một cái người Trung Quốc đóng vai Armstrong, này đã không phải chính trị chính xác rồi. Này rời ả là ngu ngốc. Hơn nữa, chuyện ký mảnh sau, hắn còn có thể đập một bộ ca vũ kịch. Chú ý là kịch, không phải điện ảnh, giảng giải một nhà nhạc gia câu lạc bộ hưng suy. Mẹ trứng, người đời này chết ở nhạc gia phía trên rồi. Thẩm Minh vẫn là rất hữu hảo hỏi có thiếu hay không tài chính. Người sau biểu thị, Netflix bao hết rồi. Nãi tiêu gần nhất mê luyến vệt sơn móng tay, chính là tục xưng làm nêu. Đương nhiên, nàng còn chưa tới ở ngón tay giáp trên họa Hamburg trình độ. Nhiều nhất cũng là lau chút màu đỏ sơn móng tay. Chính mình cảm thấy rất khiêu gợi. Tại sao phải làm nêu? Đại khái là vì từ bỏ gặm móng tay tật xấu. Còn có một điểm, lão nương có tiền có thời gian. Lúc này, Nàng chính khom lưng cho móng chân của mình tô màu. Một bên cùng Dương Hâm cú điện thoại. Ngoặc kép, quên đi thôi. Hâm tỷ, ta tạm thời không nghĩ tiếp phim cổ trang. Đầu bên kia điện thoại Dương Hâm tiếp khuyên. Ngoặc kép, Chu Tiên, nhưng là tension sức lớn chế tạo tên vở kịch. Đạo diễn tìm Trình Hiểu Đông đây. Ngoặc kép, ta không nhận thức Trình Hiểu Đông. Ngoặc kép, thiến nữ u hồn, tiếu ngạo giang hồ, đông phương bất bại, đạo diễn, hắn rất lợi hại, nhưng là, ta năm ngoái đập, linh vực, đến hiện tại còn không phát hình ra ngoài. Ta cảm thấy phim cổ trang rất khó. Không có chuyện gì, ngươi tham diễn rồi, ta đi thuyết phục Thẩm Minh. Hai người phu thê liên thủ, nhất định có thể thuận lợi chiếu phim. Ngoặc kép, hắn không thời gian đi. A, ta nghe Bành Bành nói, hắn đang chuẩn bị một bộ hiến lễ điện ảnh, hình như là liên quan với Olympic. Dương Hâm ngẩn người một chút. Ngoặc kép, có đúng không? Hừm, ngược lại cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Như vậy, a, vậy ta tìm một chút có hay không cái khác thích hợp hạng mục của ngươi. Nãy Tiêu kéo lên đề tài. Hâm tỷ, hả, liên quan với ta mở phòng làm việc sự tình. Ngoặc kép, Trương Đồng cơ bản đồng ý rồi. Không đồng ý cũng không được. Dưới cờ mấy cái nghệ nhân, Thẩm Minh trước hết rời đi Càn Trừng điện ảnh và truyền hình. Thành lập Minh Huy công ty, thời gian 2 năm, nghiệp nội đối bình chiếu rọi công ty đánh giá đã vượt qua Càn Trừng điện ảnh và truyền hình. Năm nay tiền lời còn không công bố, đơn nhất hạng, bạn cùng phòng vượt thời gian, tiền lời liền cao tới 120 triệu, còn tham ném, điệp vụ biển đỏ, cuộc đời vô danh, này hai hạng tiền lời thêm một khối chí ít 200 triệu. Trình Tiêu nhân khí, tư lịch dần dần lên rồi, đã là 95 sau cọc Tiêu giống như nhân vật rồi. Sớm đã có tư cách mở cá nhân phòng làm việc. Nãy Tiêu, ta là nói ta muốn gia nhập Minh Huy. Ngoặc kép, Tiêu, nghe tỉ một lời khuyên. Nữ nhân hay là muốn có nhất định kinh tế độc lập quyền. Người hiện tại nhân khí đầy đủ chống đỡ cá nhân phòng làm việc. Vì sao muốn cùng Thẩm Minh quấn lấy nhau đây? Dương Hâm tận tình khuyên nhủ khuyên can. Người từng trải ý kiến. Nhưng là ta đều nói với hắn rồi. Thẩm Minh làm sao trả lời? Hắn nói, tùy tiện ta làm thế nào. Không hàn huyên, có người gõ cửa, khả năng là Đại Mịch Mịch. Dương Hâm nghe được tên, trực tiếp cau mày, ngươi làm sao còn cùng với nàng trộn lẫn khối? Ngoặc kép, ta chính là kết bạn mà thôi. Ngươi không thấy Weibo bình luận đều nói thế nào ngươi sao? Nãy Tiêu trả lời rất thẳng thắn. Ngoặc kép, những người ái mộ đều là lo lắng ta. Nhưng trên người ta cũng không có cái gì đáng giá đến người ta ghi nhớ đồ vật a. Được rồi, chính ngươi chú ý đúng mực. Dương Hâm cúp điện thoại, thở dài, ngốc cô nương, còn muốn mở cá nhân phòng làm việc. Bị người bán phòng chừng còn có thể bé ngoan giúp đỡ đếm tiền. Mấy ngày nay, không phải. Hẳn là từ năm trước mùa đông bắt đầu, Nãi Tiêu mỗi lần ở trên Weibo cùng mới khuê mật hàng ngày. Phàm là có mật tỉ ló mặt, đều sẽ bị fan của nàng công kích, là loại kia rất thân mật nhắc nhở thức công kích. Người cách xa nàng điểm, móc lửng, người chơi bất quá nàng. Hết cách rồi, mật tỉ danh tiếng quá kém, đặc biệt là khuê mật tuyến. Tuy nói làng giải trí rất hiện thực, ai đỏ với ai chơi. Thế nhưng giống mật tỷ như vậy, tăng lên xu thế nổi bật như vậy, giao hữu xu thế vẫn là rất hiếm thấy. Nói đường về Tiêu bên này, nàng hưng phấn kéo cửa ra. Sau đó nhìn thấy mang kính đen Thẩm Minh, trực tiếp sửng sốt, ngoặc kép, ngươi tại sao trở về rồi? Ta nhớ ngươi rồi, Thẩm Minh thả trong tay hành lý. Sau đó quay đầu chuẩn bị ôm một hồi bạn gái. Ngoặc kép, chờ một chút, người trước đi tẩy một hồi tay. Không cần, sau đó ngược lại muốn rửa ráy, không do điểm ôm lấy bạn gái, chuẩn bị hành xử một hồi bạn trai quyền lợi. Nãy tiêu hơn một tháng không trải qua loại chuyện kia, đụng một cái, cả người mềm đùng đùng, nhưng vẫn là giấy rùa. Đừng, mật tỷ sau đó muốn đi qua, ngoặc kép, làm cho nàng ở cửa đợi lát nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.